Chương 3356, Hỏa Long Doãn Mặc Hoa tin tức. 3 tháng thời gian, thoáng qua liền mất. Trong thời gian này, toàn bộ thái cổ hỗn độn, triệt để sôi trào, vô số võ giả, đều đang hoan hô, chờ đợi lấy thịnh yến đến. Mà thân là nhân vật chính Phương Thần, ngược lại là lộ ra 10 phần bình tĩnh. Dù sao, hắn bây giờ đã là thái cổ đệ nhất cường giả, thân cư cao vị, liền có vẻ hơi không thắng lạnh. Ông một tòa phủ đệ bên trong, đột nhiên kiếm quang chu nở dê thiên, tinh ẩn kiếm phát ra to rõ kiếm minh thanh âm, vang vọng thiên cung. Giang giác nháy mắt sau đó, Phương Thần thân hình lóe lên, thời không nghịch chuyển, kiếm quang đâm thủng hư không, sinh ra cường đại gợn sóng. Hô hư không gợn sóng rất nhanh tán loạn, Phương Thần cu nở dê thu liễm khí tức, trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, không hổ là diệt thế kiếm thuật, quá mức huyền ảo. 3 tháng thời gian, ta cu nở dê vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu một phần trong đó ảo diệu. Diệt thế kiếm thứ 3, ẩn chứa chi nở loại kiếm đạo. Tốn thời gian 3 tháng, Phương Thần ngộ ra được trong đó 6 loại kiếm đạo, còn lại 3 loại kiếm đạo, Phương Thần không có ngộ ra. Nếu có thể đem cuối cùng 3 loại kiếm đạo ngộ ra, mới xem như chân chính nắm giữ diệt thế kiếm thứ 3. Phương Thần âm thầm trầm ngâm. Đúng lúc này, hắn đưa tin ngọc bội vang lên. Khi hắn nghe được truyền âm về sau, sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Tốt, ta lập tức đi qua. Hô hô hô tiếng xé gió truyền đến, Phương Thần xuyên thẳng qua hư không, một lát sau liền tới đến trong thánh điện. Mộc Thanh cung chủ. Phương Thần có chút dồn dập nhìn xem Mộc Thanh cung chủ. Tại vừa mới đưa tin bên trong, cái sau nói cho hắn biết, kia 7 loại thiên địa hiếm thấy vật liệu, trong đó một loại, đã có chút mặt mày. Phát hiện Long Hỏa Doãn Mặc Hoa Mộc Thanh cung chủ gật đầu, trong khoảng thời gian này, ta thánh cung một mực tại âm thầm tìm kiếm ngươi cần có mấy loại vật liệu. Rốt cục tại trước đây không lâu, có một kia mặt mày. Kia Long Hỏa Doãn Mặc Hoa, tại một cái tán tu trên thân. Đang khi nói chuyện, Mộc Thanh cung chủ đem vị này tán tu tin tức, cáo chi Phương Thần. Hắn muốn đích thân gặp ta Phương Thần hơi kinh ngạc, bất quá rất nhanh liền đáp ứng, hết thệ cũng là vì Long Hỏa Doãn Mặc Hoa. Đây là hắn đưa tin lệnh bài. Mộc Thanh cung chủ đem đưa tin lệnh bài đưa cho Phương Thần. Rất nhanh, Phương Thần liền liên hệ đến vị này tán tu. Ta là Phương Thần. Phương Thần trực tiếp khai môn kiến sân nói. Sau đó không lâu, đưa tin trong ngọc bội, truyền đến một đạo nặng nề thanh âm. Phương cung chủ, ngươi muốn Long Hỏa Doãn Mặc Hoa, ngay tại trong tay của ta, nếu mà muốn, tự một thân một mình, đến thiên kiếm vực tìm ta. Thế nào Mộc Thanh cung chủ hỏi. Hắn để cho ta đi kiếm vực tìm hắn. Phương Thần no im Mộc Thanh cung chủ sắc mặt biến ảo, trầm ngâm nói, này lại không phải là ám ảnh ưu linh nhất tổ cầm yêu. Cố ý dẫn dụ ngươi tiến về kiếm vực, sau đó đưa ngươi chém giết nghị đến ám ảnh ưu linh nhất tộc. Mộc Thanh cung chủ sắc mặt liền triệt để ngưng trọng lên. Kia Long Hỏa Doãn Mặc Hoa, thiên địa hiếm thấy, liền xem như đế cảnh nắm giữ, cu nở dê không nhất định có thể có được. Ta thánh cung khổng lồ như thế nội tình đều không có, chỉ là một vị tán tu vực chủ, làm sao có thể đạt được? Ta cho rằng chuyện này có kỳ quặc. Mặc dù thịnh yến thời gian còn chưa tới. Nhưng ở Mộc Thanh cung chủ trong lòng, Phương Thần đã là nhân tộc lĩnh tụ, hắn quả quyết sẽ không để cho nhân tộc lĩnh tụ đi mạo hiểm. Ta phải đi. Phương Thần kiên định nói, yên tâm đi, ta tại thời không nhất đạo bên trên hơi có tạo nghệ, coi như đánh không lại, cũng có thể bỏ trốn. Ta như muốn chạy trốn, phóng nhan thái cổ hỗn độn, có thể ngăn cản được, không có mấy cái. Phương Thần đối với mình thực lực, có chút tự tin. Diệt thế kiếm thứ 3 toàn lực thi triển. Chiến lực có thể so với đế cảnh. Hắn không tin, ám ảnh ưu linh nhất tộc, có đế cảnh nắm giữ tồn tại. Nếu nói như thế, cũng không trở thành cùng nhân tộc thánh cung, tranh đấu nhiều năm như vậy. Như vậy đi, chúng ta 9 đại cung chủ, cùng ngươi cùng nhau tiến đến. Mộc Thanh cung chủ suy tư chốc lát nói. Phương Thần lắc đầu, vị kia tán tu rõ ràng nói cho hắn biết, chỉ có thể hắn một thân một mình. Người đi nhiều ngược lại không tốt, chính ta một người. Hành sự tùy theo hoàn cảnh. Phương Thần no y kiếm vực, khoảng cách thánh vực tương đối xa xôi. Nơi này là kiếm tu thánh địa, tất cả võ giả, đều tôn trọng kiếm đạo. Thậm chí những hài đồng kia, mộng tưởng đều là trở thành một tên vĩ đại kiếm tu. Một tòa cao vút trong mây sân phòng, nhìn từ đằng xa đi, phảng phất một thanh kinh thiên cự kiếm, từ trên trời giáng xuống, cắm trên mặt đất đồng dạng, bao quanh lấy làm người ta kinh hãi kiếm đạo khí tức. Không ai có thể tới gần nơi này tòa kiếm sơn. Truyền thuyết, có giới vương cảnh cường giả ý đồ xông xáo kiếm sơn, vừa mới tới gần, tiểu bị kiếm sơn chung quanh kiếm khí xoắn chết. Từ đó về sau, kiếm sơn trở thành kiếm vực cấm địa, người người nghe đến đã biến sắc. Khoảng cách kiếm sơn có vạn lý trên một ngọn núi, có hai cái kiếm tu, ngay tại chiến đấu. Phanh phanh phanh, một người trong đó chính là giới vương, mà đổi thành một người thì là giới chủ. Quanh một phen kịch chiến về sau, giới vương nhếch miệng, không đánh không đánh, ngươi thật sự là một cái đồ biến thái. Ngươi mặc dù cảnh giới cao hơn ta, nhưng căn cơ bất ổn, mà lại ta sở tu kiếm đạo, so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều. Giới chủ gật đầu nói. Hữu ngay tại hai người nói chuyện thời khắc, đột nhiên một đạo kiếm quang, xuyên qua trời cao, hướng về phương xa vọt tới. Không tốt. Hai người cảm giác được trong hư không truyền đến kinh khủng kiếm khí, trực tiếp nằm rạp trên mặt đất. Không chịu thua kém kiếm khí. Đạo kiếm khí kia trôi qua rất lâu, hai người tại tỉnh táo lại, đứng lên nhìn ra xa. Vực chủ không, liền xem như vực chủ, cũng vô pháp phóng xuất ra loại kia cường hoành kiếm khí tới. Chẳng lẽ là chuẩn đế hai người cùng nhìn nhau, sau đó ngắm nhìn viễn phương. Cái hướng kia, rõ ràng là kiếm sơn chỗ. Có người xông kiếm sơn. Hai người không hẹn mà cùng no ý trong hư không, phương thần đạp kiếm đi nhanh, rất nhanh liền tới đến kiếm sơn trước. Hắn xuyên qua kiếm sơn cấm chế thời điểm, không có bị bất kỳ ngăn trở nào. Ta đến. Đứng tại kiếm sơn chi đỉnh, phương thần mở miệng nói. Xoẹt, cách đó không xa, xuất hiện một vị áo bào xám nam tử, trên người của người này, có hùng hậu kiếm khí. Ngươi chính là vị kia điên vực chủ có thể bị phương đại nhân nhớ kỹ danh tự, quả nhiên là vinh hạnh của ta. Điên vực chủ thanh âm khàn khàn nói. Trên người ngươi có hỏa long doãn mặc hoa, phương thần hỏi. Chỉ thấy, điên vực chủ từ trong ngực, móc ra một đoá đoá hoa màu đen, tại kia chi nở mảnh trên đoá hoa, có từng đạo hư ảo hỏa long quấn quanh. Phương thần liếc mắt một cái liền nhận ra hỏa long doãn mặc hoa, trên mặt hắn đại hỉ. Nói đi, ngươi có điều kiện gì, chỉ cần không quá mức phận, ta đều sẽ cố gắng giúp ngươi hoàn thành. Phương thần no ý kỳ thật, dùng hắn thực lực hôm nay, trắng trợn cướp đoạt QNZ không có người sẽ nói cái gì. Nhưng là, tính cách của hắn liền là như thế. Nghĩ đến vương cung chủ cũng biết, Na Y hỏa long đồng ý mực hoa chân quy trình độ A, năm đó ta hao hết thiên tân vạn khổ, cựu tử nhất sinh, mới đạt được. Nói thẳng, phương thần no y tốt, đã phương cung chủ sảng khoái như vậy, vậy ta cu nở dê không vòng vèo tử. Điên vực chủ gật đầu, ta muốn dùng cái này gốc hỏa long doãn mặc hoa, đổi lấy 10 vạn khỏa thánh đan. Phương thần nhíu mày. Một gốc hỏa long doãn mặc hoa, dư A theo giá thị trường, nhiều nhất giá trị 5 vạn khỏa thánh đan.